Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, chương 618, săn bắn siêu thoát. Đôi tròng mắt kia, trong con mắt chìm nổi lấy cổ văn. Cổ văn phơi bày hai màu trắng đen, cùng cái kia thú họa phục sức bên trên cổ văn tương tự. Thuộc về cùng một loại văn, âm họa đại quân ở chỗ sâu trong, âm họa sinh linh vô số, khắp nơi không biên bờ. Lúc này, hắn không có động tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn, muốn tìm ra cái kia lau chỗ sâu quang. Thú họa vẫn còn ở chiến đấu kịch liệt âm họa sinh linh. Bởi âm họa sinh linh trở nên có mục đích tính, thú họa nhân viên mỗi người đều bị thương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào âm họa sinh linh có linh trí? Số 9 lòng bàn tay có lôi quang, vẫy tay một cái, lôi hải phi nhanh, yên diệt mảng lớn âm họa sinh linh. Nhưng mà vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh, hống khiếu một tiếng, đỡ số 9 thế tiến công. Còn lại tiên đế cấp âm họa sinh linh lại không tới gần số 9. Xa xa ấy màu xám đen thần thông công kích số 9. Phù một tiếng, số 9 kêu thảm thiết, cánh tay trái sóng vai chặt đứt, một đầu vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh, thân hình chỉ có lớn chừng ngón cái, lại sắc bén không gì sánh được. Một tay lấy số 9 cánh tay kéo đứt, thiên giác kiến, số 3 trợ giúp mà đến, đánh lui con này lớn chừng ngón tay cái âm họa sinh linh. Thoáng chốc lộ ra âm họa sinh linh toàn cảnh, thiên giáp kiến lực lớn vô cùng, thanh thiên cũng lực lượng đỉnh tiêm tầng thứ một nhóm. Âm họa sinh linh mọi người đều biết, chủng tộc vô số, bao quát thanh thiên vô số chủng tộc, thú họa rơi vào khổ chiến, tràn ngập nguy cơ, thời gian từng tí đi qua. Đột nhiên, thình thịch, âm họa sinh linh như yên hỏa đoá đoá nổ lớn nổ lên. Một đóa tiếp lấy một đóa, phảng phất bồ công anh vườn hoa, gió lớn thổi qua, bồ công anh bay tán loạn. Bất luận là cấp bậc gì âm họa sinh linh, liền là vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh, cũng ở đây cổ cuồng phong bên trong, dễ như trở bàn tay. Âm họa bạo phát, xuất hiện chân không mang, vô âm họa sinh linh, cả kia màu xám đen sương mù đều bốc hơi. Dường như ô uế trong bóng tối một chốn cực lạc, phấn chiến thú họa thành viên ngây ngẩn cả người, đột nhiên biến hóa, kinh người tràng cảnh, bọn họ không có thể phản ứng. Sau một khắc, trưởng lão xuất thủ, thú họa thành viên có người nói, toàn diệt vô địch tiên đế, âm họa pháp tắc đều vỡ nát, tất cả phát sinh trong nháy mắt, chỉ có siêu thoát có thể làm được, triệt thoái phía sau. Bây giờ không phải là bọn ta có thể tham dự săn bắn. Số 1 trầm giọng, lập tức nói rằng, thú họa quy củ, không đến lúc cần thiết không ra tay. Một ngày xuất thủ, liền không phải còn lại tầng thứ người có thể tham dự. Bởi vì sự tình tất nhiên đưa lên đến nghiêm trọng tình trạng. Thú họa những nhân viên khác nhất tề triệt thoái phía sau. Không dám có giữ lại. Tốc độ toàn bộ khai hỏa, siêu thoát cảnh trưởng lão xuất thủ, tất nhiên có nguyên nhân, trận này âm họa khả năng dính đến siêu thoát. Đáng tiếc, không thể ở giết nhiều một ít, số 9 lẩm bẩm, một bộ đau chứng dáng dấp, vừa rồi hắn hỏi Mộ Bạch, kết quả phát hiện mình săn thú con số giống như trước kia. So với Mộ Bạch thiếu, một lần này thú họa, lần nữa thua ở Mộ Bạch. Ngươi bây giờ cũng có thể đi săn bắn a. Bên kia còn rất nhiều âm họa sinh linh. Một vị phái nữ thú họa nhân viên trêu ghẹo, cười hắc hắc, thanh tú dung má lúm đồng tiền rào rạt sán lạn. Thôi đi, ta hiện tại đi theo chết không phân biệt. Số 9 khoát tay áo. Hắn cũng không dám bây giờ còn thú họa. Trưởng lão xuất thủ, trận này âm họa tầng thứ đã không phải mọi người dự liệu giống nhau. Không phải là bọn hắn có thể xử lý tình trạng, bọn họ chạy trở về Vạn Cổ Thiên Cung. Vạn Cổ Thiên Cung nhân thấy thú họa nhân đến, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghi hoặc, nhanh như vậy liền đem âm họa giải quyết rồi. Không nên a, cái này cũng quá nhanh. Đại nhân, các ngươi giải quyết âm họa rồi hả? Vạn Cổ Thiên Cung một vị cao tầng hỏi. Không có, số một trước sau như một lãnh khốc dáng dấp. Sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì, số một chợt mở miệng. Các ngươi lại đi chuẩn bị một phần thù lao. Lần này săn bắn, thù lao lật khắp, thanh âm của hắn lãnh khốc, khiến cho người nghiêm nghị, không chứa cảm tình. Vạn Cổ Thiên Cung nhân sắc mặt âm trầm xuống. Đùa gì thế, thù lao không phải rõ ràng nói xong rồi sao? Làm sao lập tức tăng lên gấp đôi? Phải biết rằng, lúc này đây Vạn Cổ Thiên Cung vì mời thú hòa, nhưng là hao tốn vô cùng giá thật lớn. Nếu như thù lao gấp bội, sợ rằng sẽ tổn thương Vạn Cổ Thiên Cung căn cơ. Mộ Bạch đạm nhiên liếc nhìn Vạn Cổ Thiên Cung nhân, tự nhiên biết Vạn Cổ Thiên Cung đang suy nghĩ gì, biết nói chúng ta vì sao trở về sao. Tên kia lúc trước cùng số 9 trêu ghẹo nữ tính thú họa thành viên, đảo cặp mắt trắng dã, chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Vạn Cổ Thiên Cung cung chủ hỏi. Vạn Cổ Thiên Cung nhân không phải người ngu, thú họa giá cả sẽ không vô duyên vô cớ gấp bội. Loại tình huống này hắn chưa từng nghe nói qua. Hiển nhiên, có chuyện gì làm cho thú họa đem thù lao gấp bội? Vị tiền bối kia chưa có trở về. Vạn Cổ Thiên Cung cung chủ sửng sốt. Hắn phát hiện thú họa tên kia khảm nạm giấy mạ vàng lão giả tóc bạch kim không ở nhóm này. Trận này thú họa đã không phải là bọn ta có thể nhúng tay. Trưởng lão hắn xuất thủ, cho nên giá cả gấp bội. Chấm ngoặc kép, các ngươi xem như là nên vui mừng. Trưởng lão xuất thủ thù lao cũng không phải là cái giá này. Đây không phải là một hồi thông thường âm họa. Bọn ta thú họa chính là có vô địch tiên đế âm họa. Trưởng lão xuất thủ hoặc sắp sửa săn bắn siêu thoát. Theo thú họa thành viên người mở miệng, Vạn Cổ Thiên Cung rơi vào vắng vẻ. Vắng vẻ không tiếng động. Siêu thoát tham dự săn bắn âm họa. Chẳng phải là nói, trận này âm họa có siêu thoát cấp âm họa sinh linh. Hoặc là nói trận này âm họa khủng bố vượt ra khỏi vô địch tiên đế phạm vi có thể chịu đựng được. Chỉ có siêu thoát có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Vạn Cổ Thiên Cung cao tầng sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Đại nhân, còn xin ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Chuyện thù lao chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay. Vừa nghe xanh, giới, bùng nổ âm họa chỉ có siêu thoát có thể giải quyết. Vạn Cổ Thiên Cung cung chủ không dám thờ ơ. Lập tức khiến người ta chuẩn bị thù lao. Vạn Cổ Thiên Cung tuy mạnh, nhưng không chống lại được siêu thoát. Nếu như trận này âm họa đang dính đến siêu thoát, không có thú họa lời nói, Vạn Cổ Thiên Cung tất vong. Cùng sinh mệnh so với, thù lao không ở có vẻ trọng yếu. Số một lấy ra khỏa quang cầu, niệm động cổ ngữ, quang cầu ném bầu trời, sát na nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ tuyến, như lồng chim bện, từ cửu trọng thiên vũ rơi, bao phủ Vạn Cổ Thiên Cung. Đây là lần này đến đây, mạnh bà cho ta đế khí, có thể bảo vệ bọn ta không bị lan đến. Số một giới thiệu, Vạn Cổ Thiên Cung nhân mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Có cái này quang lồng bảo hộ, Vạn Cổ Thiên Cung liền không phải sẽ phải chịu liện lụy. Đồng thời khác, số một mệnh Vạn Cổ một, năm Thiên Cung mở ra rình trận pháp, muốn điều tra âm họa bạo phát chuyện gì xảy ra. Siêu thoát xuất thủ, săn thú âm họa khó gặp, Vạn Cổ Đô có thể gặp đến nhất kiện, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đó là, cái gì âm họa sinh linh? Rình trận pháp mở ra, Vạn Cổ Thiên Cung bầu trời quảng trường phơi bày bạo phát chỗ hình ảnh. Trong hình cảnh tượng, mọi người sửng sốt, âm họa bạo phát, lão giả tóc bạch kim đạc bộ, phất tay yên diệt chen chúc như suối trào âm họa đại quân. Lẻ loi một mình, như vào chỗ không người, sát nhập thâm nhập, trực đảo hoàng long, bế nghĩa uy thế. Mênh mông tiên lực giải khai bụi hắc vụ ai, mang đến nắng gắt quang minh. Không bao lâu, lão giả tóc bạch kim dừng bước, đặt chân thương vũ, nhìn kỹ trước mắt một đại âm họa sinh linh. Âm họa ở chỗ sâu trong nhỏ bé không thể nhận ra quang. Chính là trước mắt âm họa sinh linh phát sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.